Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2845, chương 2850, Lý Miêu nhất tộc. 5. Yêu tinh một tiếng giận dữ mắng mỏ. Cái này khiến thiên tề cũng là sắc mặt biến hóa. Thiên tề bình tĩnh một khuôn mặt, trong lòng ghen tuông đại phát. Yêu tinh bây giờ càng là một cái chỉ là ngoại nhân. Đã vậy còn quá cùng hắn nói chuyện, điều này làm hắn cũng cơ hồ là mất lý trí. Hạ Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm thiên tề. Yêu tinh, chẳng lẽ ngươi quên 5.000 năm trước đó sự tình a? Thiên tề nói, xoát, lời này vừa nói ra, khiến yêu tinh cũng là khuôn mặt khẽ biến. 5.000 năm, nàng lại có thể không biết, cái này 5.000 năm sự tình. Cơ hồ toàn bộ Ly Miêu nhất tộc cũng biết chuyện này. Tuy nhiên nàng vẫn chưa sinh hoạt tại thời điểm này, nhưng yêu thích trong ngày thường cũng là nghe đến rất nhiều lần 5.000 năm sự tình. Đến mức 5.000 năm đến cùng phát sinh cái gì, nàng lại không phải vô cùng rõ ràng. Nhưng là kiện kia sự tình đối khắp cả Ly Miêu nhất tộc tới nói, đó là một trận to lớn tai nạn. Cũng là bởi vì kiện kia sự tình, cái này dẫn đến Ly Miêu nhất tộc không gượng dậy nổi, cho nên chỉ có thể ẩn núp tại cái này địa phương khôi phục nguyên khí. Những năm gần đây có thể nói là tổn thất nặng nề, cũng là bởi vì kiện kia sự tình dẫn đến hiện tại Ly Miêu nhất tộc. Nếu không phải như vậy, Ly Miêu nhất tộc cũng không đến mức đọa lạc thành bộ dáng này. Yêu tinh khuôn mặt không gì sánh được nặng nề, thấp giọng nói, ta biết, nếu biết, vậy liền giết hắn. Thiên tề cả giận nói, hắn không thể giết. Yêu tinh đón đến nói, vì cái gì không thể giết? Thiên tề lạnh lùng nói, có phải hay không là ngươi thích hắn? Không có. Yêu tinh nghe vậy, trong lòng cả kinh, lúc này mở miệng nói, không có. Thiên tề cũng phát giác được yêu tinh một tia ý động. Tuy nhiên yêu tinh miệng phía trên nói không có, nhưng thiên tề lại là có thể cảm giác ra yêu tinh một tia không đúng. Cái này trong lúc nhất thời để thiên tề càng thêm tức giận. Đã như vậy ta giết ra hỏa này. Nói xong, thiên tề lại lần nữa hướng về Hạ Minh đánh tới. Lần này thiên tề công kích biến đến càng thêm mãnh liệt. Vừa mới chính mình thiệt thòi lớn, hắn đương nhiên sẽ không khinh thường nữa. Bành bành bành, Hạ Minh không nhúc nhích tí nào, quyền đầu không ngừng oanh ra ngoài, ầm ầm thanh âm vang vọng. Cứ như vậy tiếp tục không đến 3 giây đồng hồ thời điểm, không ít người đều là nhìn thấy một bóng người lần nữa chật vật ngược lại thoát ra ngoài. Chờ mọi người thấy rõ trước mắt đạo thân ảnh này chốc lát, tại chỗ người tất cả đều là vẻ mặt cứng lại, sợ hãi nói, lại là thiên tề, tê. Trong lúc nhất thời, không ít người đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Trong lúc nhất thời, như lâm đại địch, bọn họ cũng không nghĩ tới. Hạ Minh đúng là như thế cường hãn. Thiên tề tại Ly Miêu nhất tộc cố nhiên không tính là lợi hại cỡ nào, nhưng là cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Không nghĩ tới Hạ Minh đánh thiên tề lại là tính áp đảo chèn ép, phần này thực lực quá cường đại. Mọi người tất cả đều là rung động nhìn trước mắt tình cảnh này, toát ra một chút địch ý. Không có khả năng. Thiên tề sắc mặt dữ tợn, tức giận không thôi. Chính mình lâu như vậy, vậy mà đều không bằng một cái chỉ có hư hồn cảnh tam trọng gia hỏa. Cái này sao có thể? Hắn không tin, hắn là Ly Miêu nhất tộc thiên tài. Tuy nhiên không tính là đỉnh phong, nhưng là, cũng là Ly Miêu nhất tộc bên trong thiên chi con cưng. Có thể tại như vậy toàn khối tu luyện tới cảnh giới cỡ này, đã là rất khó lường. Nhưng hôm nay có người tộc nhân đột nhiên nói cho hắn biết, hắn cái này hư hồn cảnh 9 tầng thực lực cũng không gì hơn cái này. Cái này khiến hắn làm sao không giận. Thiên tề tức giận nhìn lấy Hạ Minh, có không nói ra âm u. Chết, Thiên Tề tức giận phía dưới, lệ quát một tiếng, mà hậu thân trên tuôn ra một cỗ cuồng bạo khí thế. Cái này khí thế đáng sợ nhộn nhạo lên, khiến bên trong thiên địa người tất cả đều là thần sắc khẽ biến. Đây là, phải vận dụng võ học, thiên yêu mèo, 9 ngày thần trào, Thiên Tề nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó, hắn tay trảo chính là hung hăng cầm ra đến. Cái này lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên. Cái này sắc bén móng vuốt tại thời khắc này phảng phất là biến thành vuốt mèo đồng dạng. Vô cùng sắc bén, liền không gian đều là tại cái này móng vuốt phía dưới. Xuất hiện tầng tầng không gian, vết rách, Hạ Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này chạy như bay đến Thiên Tề. Giờ khắc này, Hạ Minh cũng là có chút thẹn quá hóa giận. Trước đó hắn cho Thiên Tề lưu mặt mũi, cũng là bởi vì hệ thống nhiệm vụ nguyên nhân, không muốn cùng Ly Miêu nhất tộc trở mặt, nhưng không nghĩ tới tên trước mắt này, biết sai không thay đổi, còn như thế ghen tị, cho dù là Hạ Minh cũng là dâng lên một chút sát tâm. Giết, một cái hô hấp ở giữa, Thiên Tề chính là rơi vào Hạ Minh trước người, sắc bén móng vuốt, mở ra không gian. Bộ dáng kia tựa hồ muốn Hạ Minh cho mở ngực mổ bụng. Thiên Tề móng vuốt tại thời khắc này biến đến cực kỳ sắc bén. Loại kia sắc bén, thậm chí tương đương với một số linh khí tồn tại. Nếu là thật sự bị hắn bắt đến, miễn không một cái mở ngực mổ bụng hiệu quả. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người tất cả đều là chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Không nghĩ tới Thiên Tề thậm chí ngay cả 9 ngày thần trảo đều tu luyện. Đúng vậy a, đây chính là ta Ly Miêu nhất tộc võ học công pháp a. Nghe nói vô cùng bá đạo. Đúng, ta còn một vị trưởng bối nói qua, tại thật lâu trước đó thì đã từng có một vị cao thủ tu luyện cái này 9 ngày thần trảo. Cũng là dựa vào cái này hai móng, chinh chiến thiên hạ, không biết chém giết nhiều ít đối thủ. Càng thậm chí hơn, bởi vì cái này hai móng, thì liền cái kia thượng cổ linh khí, đều không thể đối tạo thành thương tổn. Cái gì? Cái này 9 ngày thần trảo lại là mạnh như thế? Đúng vậy a, chỉ bất quá đáng tiếc. Tu luyện 9 ngày thần trảo vô cùng khó khăn. Muốn tu luyện thành công, cũng là khó khăn trùng điệp. Trong này thừa nhận thống khổ, cũng không phải người khác tưởng tượng như thế. Nếu là tốt như vậy tu luyện, ta Ly Miêu nhất tộc đã sớm bước lên đỉnh phong. Tại chỗ người tất cả đều là nghị luận ầm ĩ. Đối với ngày này đủ 9 ngày thần trào, chỉ trò, mà đồng thời, bọn họ cũng là dị thường kiêng kỵ Thiên Tề 9 ngày thần trào. Dù sao đây là 9 ngày thần trào a. Hạ Minh nhìn qua cái kia chạy như bay đến thần trào, hắn cũng cảm nhận được cái này móng vuốt sắc bén cùng bá đạo. Hắn đột nhiên tu luyện thành bất tử pháp thân giai đoạn thứ nhất. Thế nhưng là hắn lại không cách nào ngăn cản dạng này thần trào. Hắn bất tử pháp thân cũng chỉ là đạt tới bất hủ giai đoạn mà thôi. Để hắn thân thể lực lượng tăng lên một cái giai cấp, muốn nói ngăn cản dạng này lực lượng, đó là thật nói chuyện viển vông. Hạ Minh hít sâu một hơi, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, sau đó, Hạ Minh hai ngón phóng tới bên hông, một màn như thế, mọi người để ở trong mắt, lại là hơi nghi hoặc một chút không hiểu, gia hỏa này đang làm gì đó, không biết a, hắn chẳng lẽ là từ bỏ sao, không thể nào, nếu là đổi thành ta cũng muốn liều mạng một phen a. Vẫn là nói ra hỏa này đang chuẩn bị cái gì? Đại chiêu, trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là nổi lên nghi ngờ. Trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, lộ ra một ngã rẽ chỗ ngoặt đường cong. Nương theo lấy đạo này đường cong hơi hơi uốn lượn. Một tiếng quát lạnh, cũng là tự Hạ Minh trong mồm nhộn nhạo lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.